bùng cháy thọ nguyên. Diệp Huyền có chút im lặng. Mạng này Quyền là thật liều mạng a. Tam cô nương cười nói, bất quá, nếu là ngươi thật tu luyện thành công, ngươi liền sẽ cảm thấy này thọ nguyên bùng cháy đáng giá. Thế nhưng, theo ta thấy, Diệp công tử tuổi thọ tối đa cũng liền 1000 năm. Đây quá ít điểm. Sợ là không đủ để nhường Diệp công tử đem này đạo quyền tu luyện thành công. Cho nên, Diệp Huyền đột nhiên nói, thử trước một chút đi. Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, vậy trước tiên thử một chút đi. Nói xong, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi ngồi xuống trước, ta vì ngươi nói một chút mạng này quyền lai lịch cùng nó tính đặc thù. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ở tam cô nương đối diện. Tam cô nương nói, mạng này quyền, là sư tôn năm đó ngẫu nhiên sáng tạo, ban đầu hắn là không muốn đem quyền này đặt vào đạo kinh võ học bên trong, bởi vì quyền này quá thương thiên hòa, lại uy lực quá lớn, bình thường người căn bản khó mà chưởng khống. Bất quá, khi nhìn đến ta tu luyện quyền này về sau, hắn cải biến chủ ý. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì cái gì? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta có thể khống chế mạng này quyền. Diệp Huyền. Tam cô nương tiếp tục nói, mạng này quyền là dùng bùng cháy thọ nguyên làm đại giá, có thể nói là kiếm tẩu thiên phong, mà chính là này loại kiếm tẩu thiên phong, bởi vậy đối người tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, đầu tiên là thân thể, bởi vì lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, bình thường thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của nó, người thường nếu là tu luyện, một khi thi triển ra, khả năng trực tiếp bạo thể mà chết, bởi vậy. Người tu luyện ít nhất phải là quy nhất cảnh đạo thể, chỉ có quy nhất cảnh đạo thể mới có thể tiếp nhận lực lượng của nó, thứ hai là thần hồn, tại tu luyện quyền này quá trình bên trong, đem chịu đựng nỗi đau người thường khó có thể chịu đựng, thần hồn nhất định phải đủ mạnh, bằng không, khả năng tu lấy liền thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thần hồn câu diệt. Tam cô nương gật đầu, quyền này ý tại đột phá người thường cực hạn, mà lại... Quyền này lấy được lực lượng bản thân liền là kiếm tẩu thiên phong, bởi vậy, có rất nhiều tai hại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhục thể của ngươi đủ mạnh, đến mức thần hồn, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Vấn đề duy nhất liền là của ngươi thọ nguyên hơi ít, bất quá, ngươi ngộ tính không kém, nên vấn đề không phải quá lớn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tam cô nương nói. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một chút ta tu luyện mạng này quyền tâm đắc cùng kinh nghiệm, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền bắt đầu vận chuyển quyển thứ 9 đạo kinh tâm pháp, bắt đầu tu luyện cái kia mệnh quyền. Mà tại hắn vận chuyển quyển thứ 9 tâm pháp một khắc này, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ ngọn lửa nhàn nhạt. Bùng cháy thọ nguyên. Không thể không nói, tu luyện mạng này quyền đại giới thật sự là có chút lớn. Bùng cháy thọ nguyên. Phải biết, người thường tu luyện mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Cái kia chính là kéo dài tuổi thọ a. Mà mạng này quyền ngược lại tốt, trực tiếp là muốn bùng cháy tuổi thọ. Bất quá Diệp Huyền không thể không tu luyện. Hắn hiện tại việc cấp bách là lấy hết tất cả khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Không có thực lực cường đại, hết thảy đều là vô nghĩa. Thánh địa. Thánh chủ đi vào hậu sơn bên trong tòa kia phòng trúc trước, ở mảnh này hoa viên bên trong, một nữ tử đang tại chậm rãi đổ vào. Nữ tử vẫn là ăn mặc món kia màu xanh sẫm váy dài. Thánh chủ đi đến vườn hoa bên cạnh, cung kính thi lễ. Chủ nhân, nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền tại đạo môn tu luyện, hiện tại đã đem thân thể tu luyện tới quy nhất cảnh, không chỉ như thế, hắn còn tại tu luyện đạo môn chí cao võ học, mệnh quyền. Nữ tử gật đầu, biết. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chúng ta không ngăn cản hắn sao? Nữ tử cười nói, ngăn cản hắn làm cái gì? Thánh chủ trầm giọng nói, hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Nữ tử mỉm cười. Ta biết. Thánh chủ muốn nói lại thôi. Nữ tử nhìn thoáng qua thánh chủ, hắn dù cho thân thể cùng cảnh giới đi đến thần cảnh, cũng đối với ta không tạo được uy hiếp.

Nói xong, nàng tay phải vung lên, cái kia cổ lực lượng thần bí lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Nữ tử thần bí tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi vào một chỗ cao lầu trước, cao lầu chung 12 tầng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao lầu, tại cái kia cao lầu vị trí trung tâm, có ba cái màu đen chữ lớn, Bạch Ngọc Kinh. Nữ tử hướng phía cái kia cửa vào đi đến, khi nàng tới gần cái kia Bạch Ngọc Kinh lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên cản ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, một cái bóng mờ từ nữ tử thần bí trước mặt ngưng hiện. Hư ảnh nhìn xem nữ tử, kẻ tự tiện đi vào, chết. Nữ tử tay phải đột nhiên hướng phía trước một túm, sau một khắc, cái kia hư ảnh trực tiếp bị nữ tử chế trụ yết hầu. Liền sức hoàn thủ đều không có. Nữ tử nhìn xem cái bóng mờ kia, cười nói, ta cũng không phải những cái kia a miêu a cẩu. Nói xong, nàng đột nhiên vừa nắm. Oanh! Cái bóng mờ kia trực tiếp hóa thành hư vô. Đúng lúc này, cái kia Bạch Ngọc Kinh đột nhiên rung động lên. Nữ tử thần bí mỉm cười, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Cả tòa Bạch Ngọc Kinh kịch liệt rung lên, vết trạng trải rộng, cùng lúc đó, cái kia Bạch Ngọc Kinh bình tĩnh lại. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua cái kia Bạch Ngọc Kinh, lắc đầu cười một tiếng, tiền sử văn minh liền này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này Bạch Ngọc Kinh lầu cao nhất vang lên, ngươi là người phương nào? Nữ tử thần bí dừng bước lại, sau một khắc, nàng quay người đột nhiên một quyền. Oanh! Cái kia Bạch Ngọc Kinh ầm ầm vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ tán rơi xuống đất. Mà tại Bạch Ngọc Kinh phá toái trong nháy mắt đó, vô số linh hồn thể bay ra. Nữ tử thần bí tay phải vung lên, những linh hồn đó thể trực tiếp bị nàng thu vào. Lúc này, một đạo dữ tợn thanh âm đột nhiên từ chân trời vang vọng, ngươi đến cùng là ai? Vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Hắn cái này thì giác xem nữ tử thần bí, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mông lung ảnh, căn bản không nhìn thấy nữ tử thần bí diện mục chân thật. Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, cười nói, những linh hồn này đối ta cháu trai Diệp Huyền có rất lớn tác dụng, cho nên, ta mang đi. Có thể bị ta cháu trai hấp thu, là các ngươi này chúc người tiền sử vinh hạnh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chân trời, âm thanh kia có chút dữ tợn, Diệp Huyền. Nữ tử thần bí cũng không rời đi, mà là tiếp tục đi sâu, trên đường đi, nàng hoành hành vô kỵ, qua một chỗ chính là giết một chỗ, thế nhưng nàng đều không giết xong, đồng thời sẽ lưu lại một câu, ta cháu trai Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo nữ tử thần bí điên cuồng đồ sát, toàn bộ Bắc Hoang một mảnh kêu rên. Bất quá rất nhanh, nữ tử thần bí chạy trốn. Bởi vì vì tốt cho nàng giống thụ thương. Cái này khiến đến Bắc Hoang bên trong các lớn thế lực thần bí thở dài một hơi, nữ nhân này thoạt nhìn giống như cũng không phải vô địch. Bất quá, bọn hắn yên nguyên không làm gì được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng chạy trốn. Theo nữ tử thần bí chạy trốn, toàn bộ Bắc Hoang khôi phục bình tĩnh, nhưng cũng không lâu lắm, Bắc Hoang bên trong lại trở nên náo nhiệt, dường như đang thảo luận cái gì. Đáng giá nói chuyện chính là, nữ tử thần bí không chỉ cưỡng ép mang đi một chút ở chỗ này ngủ say linh hồn, còn mang đi vô số thần bí chí bảo. Đều là những thế lực kia vốn liếng. Đây quả thực là cướp bóc. Trần trụi cướp bóc. Trong lúc nhất thời, Bắc Hoang bên trong, khắp nơi đều tràn ngập nộ khí cùng sát ý. Đạo môn. Chỗ tu luyện, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tại quanh người hắn, thiêu đốt lên một cổ ngọn lửa nhàn nhạt. Thọ nguyên bùng cháy. Hắn bây giờ đang ở bùng cháy thọ nguyên, dùng cái này tới thu hoạch lực lượng cường đại. Mà đang thiêu đốt thọ nguyên về sau, hắn phát hiện, hắn xác thực thu được một cổ thần bí lại lực lượng cường đại. Tuổi thọ lực lượng. Cổ lực lượng này, không phải tu ra tới, là đốt ra tới. Không thể không nói, đây đúng là kiếm tẩu thiên phong. Bất quá, cổ lực lượng này là thật mạnh. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi, mà trong tay phải hắn lực lượng còn tại theo hắn bụng cháy thọ nguyên trở nên càng ngày càng mạnh. Tại Diệp Huyền trước mặt, Tam cô nương lẳng lặng nhìn. Đối với Diệp Huyền, nàng kỳ thật rất tò mò, bởi vì cho dù là đạo môn đem hết toàn lực, cũng tra không được Diệp Huyền thân phận thật. Tại vùng vũ trụ này, có thể làm cho đạo môn cũng tra không được người, thật không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này sau lưng còn giống như có một thế lực khổng lồ, mà đạo môn đối cái này thế lực khổng lồ, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Quá thần bí. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cánh tay phải bên trên quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hắn toàn bộ cánh tay phải nổi gân xanh, tràn ngập một cổ cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Thọ nguyên lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tam cô nương, ta cảm giác nhanh khống chế không nổi cổ lực lượng này. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhất định phải học được chưởng khống nó. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào chưởng khống? Tam cô nương nói, trước không muốn bùng cháy thọ nguyên. Diệp Huyền gật đầu, vội vàng dừng lại bùng cháy thọ nguyên, mặc dù định chỉ bùng cháy thọ nguyên. Thế nhưng trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia vẫn như cũ có chút khó mà khống chế. Hắn thậm chí cảm giác mình muốn bạo thể. Bởi vì quá mạnh. Mà lại, hắn cảm giác mình thân thể giống như cũng muốn hư thoát. Không chỉ thân thể sắp không chịu được nữa, hắn thần hồn cũng sắp không chịu được nữa. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên nói, cổ lực lượng này mặc dù mạnh mẽ, nhưng ngươi phải biết, đó là ngươi. Nó là ngươi bùng cháy thọ nguyên có được, mà thọ nguyên cũng là ngươi, cho nên, ngươi có khả năng nếm thử cùng nó câu thông. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, câu thông. Tam cô nương gật đầu, cảm thụ nó, cùng nó dung hợp, để nó cũng trở thành thân thể ngươi một bộ phận, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể triệt để chưởng khống nó, thu phóng tự nhiên. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, đạo môn rất nhiều người sở dĩ vô phương tu luyện mạng này quyền. Nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn không có tìm được thích hợp chưởng khống chi pháp. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tĩnh khí ngưng thần. Cảm thụ cổ lực lượng kia. Dần dần, Diệp Huyền phát hiện, cổ lực lượng này mặc dù cuồng bạo bá đạo, nhưng lại có chút ỷ lại thân thể của hắn, không đúng, phải nói có chút thân cận thân thể của hắn. Bất kỳ lực lượng nào, không có bản thể để chống đỡ, đều như bèo trôi không rễ. Mà cổ lực lượng này là hắn sáng tạo ra, nhất ỷ lại tự nhiên là hắn, chỉ cần phương pháp dùng đúng, hắn có khả năng phi thường dễ dàng chưởng khống cổ lực lượng này. Diệp Huyền bắt đầu nếm thử cùng cổ lực lượng này dung hợp, ngay từ đầu có chút khó khăn, thế nhưng từ từ, hắn phát hiện, cổ lực lượng này đối với hắn không tại như vậy kháng cự. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. Có hy vọng. Cứ như vậy, ước chừng sau ba ngày, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong khoảnh khắc, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp trở nên trong suốt dâng lên. Tại quả đấm của hắn phía trên, tản ra một cổ nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ như máu. Mệnh quyền. Diệp Huyền nhìn xem nắm đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này, cái kia Tam cô nương đột nhiên cười nói, cái này thỏa mãn sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tam cô nương cười nói, ngươi mạng này quyền bất quá là mới nhập môn mà thôi, mà lại, uy lực tướng so chân chính mệnh quyền, 10 phần 1 cũng chưa tới. Không chỉ như thế, trước ngươi bùng cháy thọ nguyên cũng bất quá mới bùng cháy hơn 50 năm, nếu là ngươi bùng cháy cái mấy trăm năm. Ngươi sẽ phát hiện cái gì mới là lực lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nếu là ta bùng cháy 1000 năm đâu? Tam cô nương cười nói, ngươi bây giờ thân thể không chịu được nữa, dùng ngươi bây giờ thân thể, nhiều nhất chỉ có thể bùng cháy 200 năm thọ nguyên, mà 200 năm thọ nguyên, đủ để cho ngươi thu hoạch được vượt xa ngươi cảnh giới này lực lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, uy lực cụ thể có bao lớn đâu? Hắn cũng là muốn thử một chút. Thế nhưng cái này giá quá lớn a. Thử một chút liền không thấy 200 năm thọ nguyên. Thử không nổi a. Tam cô nương suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ngươi bùng cháy 200 năm thọ nguyên, lực lượng của ngươi hẳn là có khả năng tùy tiện miễu sát một vị thần cảnh cường giả. Vô cùng tùy tiện cái chủng loại kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần cảnh phía trên là cái gì? Tam cô nương cười nói, đây không phải ngươi nên quan tâm. Ngươi bây giờ nên quan tâm chính là thọ nguyên vấn đề. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ chỉ còn lại không tới 800 năm thọ nguyên. Đừng nhìn rất nhiều, ngươi chơi nhiều mấy lần mệnh quyền cũng liền không có. Mà lại, ngươi bây giờ thân thể cùng thần hồn cũng không phải đặc biệt mạnh, nhiều thi triển mấy lần, không chỉ thọ nguyên không chịu nổi, liền là thần hồn cùng thân thể cũng khó mà chống đỡ được. Cho nên, ngươi còn cần phải nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên thân thể cùng thần hồn. Diệp Huyền nhìn về phía tam cô nương vội vàng nói, đừng nhìn ta. Thần hồn của ngươi cùng thân thể đều đã đạt đến ngươi cực hạn, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, vô cùng khó. Ta cũng không giúp được ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tam cô nương, thân thể ngươi là cái gì cảnh? Tam cô nương nói, thần cảnh. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao đến thần cảnh? Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, dựng thẳng lên một ngón tay, ta bỏ ra 100 năm thời gian đi đến thần cảnh. 100 năm. Diệp Huyền hóa đá tại chỗ. Tam cô nương cười nói, ngươi chậm rãi chịu, cũng có thể đi đến thần cảnh. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng muốn, nhưng địch nhân là của ta sợ là sẽ không cho ta 100 năm thời gian. Tam cô nương giang tay ra, ta đây liền thương mà không giúp được gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn ôm quyền, bất kể như thế nào, tam cô nương, đa tạ. Tam cô nương gật đầu, ngươi bây giờ phải đi về sao? Diệp Huyền gật đầu, năm chiều vũ trụ còn có một ít chuyện chờ lấy ta xử lý, ta muốn trở về một chuyến, cũng thuận tiện nhìn một chút có thể hay không nắm thần hồn của ta cùng thân thể đều tăng lên một thoáng. Tam cô nương khẽ gật đầu, ngươi thần hồn có lẽ còn có thể tăng lên, thế nhưng thân thể này, trong thời gian ngắn sợ là không thể tăng lên nữa. Trừ phi là gặp được kỳ ngộ gì, thế nhưng, cũng rất khó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn thân thể vừa mới đột phá đến quy nhất cảnh, nghĩ muốn lần nữa đột phá, như tam cô nương nói, nếu là không có cái gì đặc biệt lớn kỳ ngộ, cơ bản là không thể nào. Mà trong thiên địa này so tổ long chi huyết càng cường đại hơn thú huyết, cơ bản không có a. Cho dù có, chính mình sợ là cũng đánh không lại a. Lúc này, tam cô nương đột nhiên nói, ta còn có việc phải xử lý, liền đi trước. Ngươi nếu là có gì cần, hoặc là có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng có thể tới ta đạo môn. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Tam cô nương khẽ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tam cô nương. Tam cô nương quay người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi nói ta có một cái địch nhân cường đại, có thể nói một chút sao? Tam cô nương suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, Diệp công tử, thật có lỗi, lần này vũng nước đục, ta đạo môn không muốn lại nhúng vào. Mặc kệ là ngươi vẫn là đối phương, đều không phải là ta đạo môn có thể đắc tội, ta chỉ muốn nhường đạo môn an ổn phát triển tiếp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Đến tột cùng là ai ở sau lưng muốn làm chính mình? Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền quay người rời đi. Nơi nào đó, tam cô nương nhìn về chân trời rời đi Diệp Huyền, nói khẽ, hy vọng còn có lúc gặp mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi, mà không đi hai bước, nàng hai mắt đột nhiên híp lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng từ nàng trong tay phải ngưng tụ. Một đạo tiếng cười từ tam cô nương sau lưng vang lên, cô nương, ngươi đánh không lại ta. Tam cô nương nói khẽ, các hạ. Liền không thể thả ta đạo môn một ngựa sao? Âm thanh kia cười nói, ngươi biết hắn là ta muốn giết người, vẫn còn muốn trợ giúp hắn, ngươi là muốn cho hắn trở nên càng thêm cường đại, sau đó cho ta ngột ngạt, đúng không? Tam cô nương lắc đầu, chỉ là đơn thuần muốn kết ta đạo môn cùng ân oán của hắn, chỉ thế thôi. Thanh âm kia yên lặng. Tam cô nương hai mắt chậm rãi đóng lại, mà nàng trong tay phải. Cổ lực lượng kia trở nên càng ngày càng mạnh. Giữa sân bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đúng lúc này, âm thanh kia đột nhiên cười nói, thôi. Ngươi sư tôn dù sao cũng là cái khả kính người, ta liền không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Cô nương, về sau đừng ở chơi những cái kia tiểu thông minh. Bởi vì ngươi không có cơ hội thứ hai, hiểu chưa? Tam cô nương gật đầu, đại lão dạy phải. ta nhớ kỹ. Thanh âm kia cười ha ha một tiếng, thật thông minh cô nương, ngươi so cái kia đạo lão nhị thông minh rất rất nhiều. Bảo trọng. Vừa mới nói xong, nơi xa tam cô nương lập tức thở dài một hơi, nàng quay người, trước mặt nàng rỗng tuếch. Đối phương đã đi. Tam cô nương nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Diệp công tử, ta vì ngươi mặc niệm. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Ra tới đã có một quãng thời gian, mặc dù đạo môn uy hiếp đã không có, nhưng năm chiều vũ trụ sự tình rất nhiều chuyện vẫn là cần hắn tới xử lý. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu xanh sẫm váy dài, trên váy dài, vẽ lấy sơn thủy, rất là điềm đạm nho nhã nho nhã. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì đối phương là vô thanh vô tức xuất hiện. Nữ tử mỉm cười, chớ khẩn trương, ta là người tốt. Diệp Huyền nhìn nữ tử liếc mắt, bình thường người xấu đều nói như vậy. Nữ tử cười ha ha một tiếng, ngươi nói cũng không sai. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ là người nào? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi phải gọi tiểu di ta. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, thân cái chủng loại kia à. Diệp Huyền. Tiểu di. Thân. Diệp Huyền đầu óc có chút mộng. Nữ tử cười nói, ngươi không biết ta cũng bình thường, bởi vì đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi thật chính là tiểu di ta. Nữ tử gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền hỏi, ngươi như thế nào chứng minh? Nữ tử cười cười, ta còn thật không biết nên như thế nào chứng minh. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói gì. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, bất quá, ngươi có thể hỏi ta một vài vấn đề, ta nghĩ, ta hẳn là có thể trả lời. Diệp Huyền lúc này hỏi, Thanh Nhi là ai? Nữ tử cười nói, nàng gọi Thiên Mệnh. Đến từ ba chiều vũ trụ. Mà bây giờ nữ tử váy trắng, cũng không phải chân chính bản thể, dĩ nhiên, nàng thực lực bây giờ đã vượt xa đã từng bản thể. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có cái kia cô gái áo bào trắng, nàng gọi đồ, là trong tay ngươi Thiên Tru Kiếm đã từng chủ nhân, nàng cũng là Thanh Nhi, đã từng bốn đại phân thân một trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, mặt khác hai cái đi đâu? Nữ tử nói khẽ. Mặt khác hai cái tại thật lâu trước bị ngươi váy trắng Thanh Nhi giết. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, bởi vì cái kia hai cái Thanh Nhi trở ngại nàng, cho nên nàng giết các nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bởi vì chuyện gì trở ngại Thanh Nhi? Nữ tử cười nói, bởi vì ngươi. Ngươi váy trắng Thanh Nhi mong muốn vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng, cái kia điều kiện tiên quyết là muốn diệt đạo, thế là... Nàng lựa chọn diệt chúng sinh, mà đổi thành bên ngoài hai cái vì ngăn cản nàng, cho nên bị nàng giết. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, cười nói, còn có cái gì muốn hỏi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, phụ thân ta là người nào? Nữ tử cười nói, cái này, ta liền không tiện nói cho ngươi biết. Ngươi về sau từ sẽ biết. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia mẫu thân của ta đâu? Nữ tử mỉm cười, mẫu thân ngươi không phải một người bình thường, hết sức không bình thường. Kỳ thật, trong cơ thể ngươi còn có một loại huyết mạch, bất quá, ngươi còn không có kích hoạt. Diệp Huyền nhíu mày, còn có một loại huyết mạch. Nữ tử gật đầu, đúng. Một loại rất mạnh huyết mạch. Thế nhưng, ngươi còn không có cái năng lực kia thức tỉnh. Mà lại, ngươi bây giờ phong ma huyết mạch quá mức bá đạo. Nó trực tiếp đè lại cái kia huyết mạch, cho nên, ngươi chậm chạp không thể thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có hai loại huyết mạch. Nữ tử cười nói, đúng. Mà lại, một cái khác huyết mạch cũng rất mạnh, dĩ nhiên, tại uy lực phía trên, là so ra kém ngươi phong ma huyết mạch, bất quá, ngươi một cái khác huyết mạch có chút đặc thù, tác dụng cũng không phải tăng lên lực lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đó là phụ trợ hình sao? Nữ tử gật đầu, xem như thế đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi hại sao? Nữ tử cười nói, khẳng định là lợi hại. Diệp Huyền hỏi, ta muốn thế nào kích hoạt? Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi mong muốn kích hoạt sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười nói, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, trong lòng âm thầm đề phòng. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, ngươi không cần đối ta đề phòng, ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản ngăn không được. Dù cho ngươi bùng cháy 1000 năm thọ nguyên thi triển kia cái gì mệnh quyền cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, vì cái gì ngươi sẽ biết ta tu luyện mệnh quyền? Nữ tử cười nói, bởi vì ta một mực đang âm thầm quan sát ngươi. Diệp Huyền hỏi, quan sát ta làm cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, làm tiểu di quan sát một chút cháu trai có cái gì không được sao? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử cười nói, muốn hay không kích hoạt huyết mạch? Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, xem ra, ngươi vẫn là chưa tin ta. Đã như vậy, vậy ngươi có khả năng thi triển một chút mệnh của ngươi quyền tới đánh ta nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ta đây liền không khách khí. Nói xong, hắn đột nhiên xuất kiếm. Thuấn sát nhất kiếm. Này thuấn sát nhất kiếm, hắn đã tu luyện tới cực hạn, dù cho không cần vô thượng kiếm, tốc độ kia cùng uy lực cũng là đạt đến cực hạn. Mà lại hắn cùng nữ tử này gần như thế, coi như nữ tử này là thần cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, cũng tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Nhưng mà, Diệp Huyền bối rối. Bởi vì hắn một kiếm này bị hai ngón tay kẹp lấy. Nữ tử ngón tay. Nữ tử kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, cười nói, rất nhanh một kiếm. Đáng tiếc, loại tốc độ này đối ta còn không tạo được uy hiếp. Nói xong, nàng buông lỏng ngón tay. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, nữ nhân này thực lực là vượt xa hắn, như đối phương nói, đối phương muốn giết hắn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nữ tử cười nói, hiện tại tin tưởng ta đi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, có người để cho ta tới giúp ngươi một thoáng, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu. Yếu như vậy. Về sau nhưng là không cách nào đối kháng ách nạn chi nhân. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có người nhường ngươi tới giúp ta. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, là người phương nào? Nữ tử cười nói, một cái ngươi cũng rất quen biết ngươi. Đến mức là ai, ta liền không nói cho ngươi biết. Ngược lại, ta là tới giúp cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, giúp thế nào? Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đầu tiên, là muốn giúp ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực, nhường ngươi một cái khác huyết mạch chi lực đạt được kích hoạt. Thứ hai, thần hồn của ngươi có chút yếu, ta có thể giúp ngươi tăng lên thần hồn của ngươi, nhường ngươi thần hồn đi đến một cái mới độ cao. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi có thể giúp ta tăng lên thần hồn. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thật sao? Nữ tử cười nói, ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không biết nữ nhân này đến cùng phải hay không chính mình tiểu di, bất quá, loại này cường giả hẳn là sẽ không tìm đến mình nói đùa sao. Mà lại, đối phương đối thanh nhi bọn người hiểu như vậy, hết sức rõ ràng, đối phương khả năng cũng là đến từ ba chiều vũ trụ. Nữ tử đột nhiên nói, ta trước đến cho ngươi kích hoạt ngươi huyết mạch đi. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi thực sự không tin ta, cái kia cũng có thể không cần kích hoạt, vừa vặn ta cũng vội vàng. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, kích hoạt một cái khác huyết mạch, cái kia hai loại huyết mạch sẽ có xung đột sao? Nữ tử cười nói, xung đột không xung đột, cái này cần xem chính ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn ta. Nữ tử gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là phong ma huyết mạch, vẫn là một cái khác huyết mạch. Ngươi mới là chủ nhân của bọn chúng, mà không phải chúng nó là ngươi chủ nhân, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đã hiểu. Nữ tử cười nói, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cùng mẫu thân của ta thật chính là tỷ muội. Nữ tử gật đầu, vâng. Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, nói cách khác, ngươi cũng có được giống như ta huyết mạch, đúng không? Nữ tử mỉm cười. Đúng. Diệp Huyền cười nói, có khả năng cho ta nhìn một chút không? Nữ tử cười ha ha một tiếng, tiểu gia hỏa thật cẩn thận, bất quá đây là chuyện tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, nàng toàn thân đột nhiên xuất hiện một cổ hào quang màu xanh biếc, không chỉ như thế, Diệp Huyền phát hiện, nàng trên tay phải mạch máu đột nhiên phồng lên. Đó là màu xanh biếc mạch máu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái gì huyết mạch? Nữ tử trừng mắt nhìn, bất tử huyết mạch. Diệp Huyền nhíu mày, bất tử huyết mạch. Nữ tử cười nói, bất tử huyết mạch kích hoạt, có được cực kỳ khủng bố tự lành năng lực. Nếu là tu luyện tới cực hạn, chỉ cần ngươi không phải là bị người một chiêu xóa đi, mặc kệ chịu bao lớn thương, đều có thể đủ chữa trị. Dù cho thân thể bị đánh nát, này huyết mạch cũng có thể tự động khôi phục thân thể ngươi, không chỉ thân thể, dù cho ngươi thần hồn bị đánh nát, cũng có thể trong nháy mắt đoàn tụ thần hồn. Đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi không bị đối phương trực tiếp xóa đi, ngươi sẽ không phải chết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, khủng bố như vậy. Nữ tử gật đầu, cười nói, liền là khủng bố như vậy. Có thể nói, kích hoạt lên huyết mạch này về sau, thế gian này ngoại trừ loại kia chân chính đại năng bên ngoài, có thể giết ngươi, rất rất ít, hoặc là nói, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói cái chủng loại kia đại năng, là chỉ loại kia. Nữ tử chỉ chính mình, tỉ như ta này loại. Diệp Huyền. Nữ tử lại nói, còn có ngươi nhà Thanh Nhi loại kia. Nàng loại kia một kiếm xuống tới, cái gì huyết mạch đều vô dụng. Bởi vì nàng có thể một kiếm chặt đứt hết thảy, là đúng nghĩa xóa đi một người. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử, giúp ta kích hoạt huyết mạch đi. Nữ tử cười nói, được rồi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, ngay sau đó, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên điên cuồng rung động lên. Phong ma huyết mạch tại phản kháng. Nữ tử mỉm cười, ta phải trước áp chế một thoáng ngươi phong ma huyết mạch, ngươi đến phối hợp một chút, không nên phản kháng, bằng không thì, nó sẽ không để cho ngươi một cái khác huyết mạch thức tỉnh. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia phong ma huyết mạch trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại trấn áp. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nữ nhân này thực lực thật là khủng khiếp. Lại có thể dễ dàng như thế trấn áp phong ma huyết mạch. Lúc này, nữ tử mỉm cười, nàng tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Oanh! Diệp Huyền hai mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong cơ thể dường như có cái gì muốn xuất hiện. Dần dần, tại quanh người hắn xuất hiện một chút màu xanh sẫm quang mang. Bất tử huyết mạch. Mà Diệp Huyền hắn phát hiện, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu dần dần biến thành màu xanh biếc. Huyết dịch đang thay đổi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn có chút sung sướng đê mê cảm giác. Bởi vì hiện tại này huyết mạch chi lực có chút dễ chịu. Phong ma huyết mạch rất mạnh mẽ, thế nhưng không có khống chế, mà lại người sẽ nổi điên, cái loại cảm giác này, thật sự là không thế nào tốt. Thế nhưng cái này huyết mạch lại không giống nhau, cái này huyết mạch cho hắn vô cùng cảm giác thoải mái. Dần dần, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch đều đang từ từ thuế biến. Mà quá trình này, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì khó chịu. Qua rất lâu, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía nữ tử. Ngươi mới vừa nói có thể giúp ta tăng lên thần hồn. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao tăng lên? Nữ tử cười nói, dùng hồn bù hồn. Diệp Huyền nhíu mày, dùng hồn bù hồn. Nữ tử gật đầu, ta trước đây không lâu nhặt được một nhóm mạnh mẽ linh hồn, đợi chút nữa cho ngươi hấp thu, ngươi hẳn là có thể đột phá tự thân thần hồn cực hạn. Ân, ta chạy. Sẽ còn lưu cho ngươi một bút tài phú, đủ để trợ giúp ngươi cải biến toàn bộ năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, của cải. Nữ tử cười nói thế nào ngươi cũng là ta cháu trai, ta khẳng định đối với ngươi tốt điểm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu Di. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, hắn hiện tại có thể xác định, nữ nhân này khẳng định cùng chính mình mẫu thân có quan hệ. Bởi vì hắn cái này mới huyết mạch chi lực cùng nữ nhân này huyết mạch chi lực là giống nhau. Mà lại, đối phương còn có thể biết nhiều chuyện như vậy. Đối phương thật chính là tới giúp mình sao? Trực giác nói cho hắn biết, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Lúc này, nữ tử thần bí mỉm cười, chớ có suy nghĩ nhiều, thật tốt cảm thụ ngươi huyết mạch. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này hắn toàn bộ thân thể đều ấm áp, vô cùng dễ chịu. Không thể không nói, hắn giờ phút này có chút hưng phấn. Nếu như này bất tử huyết mạch thật sự có biến thái như vậy, cái kia tăng thêm hắn đạo thể, ai có thể giết hắn? Mà lại, hắn còn có cái kia tổ long lớp vảy, một khi đem cái kia lân phiến chế tạo thành bảo giáp, có thể nói, hắn thân thể sẽ thịt đến cực hạn, liền là đứng đấy cho quy nhất cảnh cường giả chém, đối phương đều chém bất tử hắn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng ngày càng mong đợi. Tại nữ tử trợ giúp dưới, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch đã bị triệt để trấn áp, mà mới huyết mạch chậm rãi chủ đạo thân thể của hắn, yên lặng hơn 20 năm sau huyết mạch khôi phục lại tự do về sau, nó so Diệp Huyền chính mình còn cao hứng hơn. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, nữ tử thu tay về, nàng lui sang một bên, cười nói, tốt. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyết dịch từ trong thân thể của hắn tốc độ cao chảy động, mà quanh người hắn thì xuất hiện từng đạo hào quang màu xanh biếc. Hết sức dễ chịu. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ta huyết mạch này kích hoạt thành công rồi sao? Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ta đầy phong ma huyết mạch đâu? Nữ tử cười nói, ngươi phong ma huyết mạch cũng không có tan biến, bất quá tạm thời bị ta trấn áp một thoáng, về sau ngươi phải dùng lúc, nó từ sẽ xuất hiện, bất quá, dưới tình huống bình thường ngươi cũng không cần đến nó, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Điều này cũng đúng. Nữ tử lại nói, kỳ thật, ngươi có thể cho hai loại huyết mạch cùng tồn tại, bất quá, ngươi bây giờ sợ là có chút khó mà chưởng khống, cho nên, ta chỉ có thể đem bọn họ tách ra, ngươi về sau có khả năng chậm rãi thử chưởng khống. Làm ngươi có thể làm cho hai loại huyết mạch cùng tồn tại lúc, đây chính là hết sức có ý tứ, bởi vì này bất tử huyết mạch vừa vặn đền bù ngươi phong ma huyết mạch thiếu hụt. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Phong ma huyết mạch chẳng khác gì là tự mình hại mình, mà này bất tử huyết mạch có thế là có thể khôi phục thân thể. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, này huyết mạch chi lực, ngươi về sau lại từ từ suy nghĩ đi. Ta hiện đang trợ giúp ngươi tăng lên thần hồn đi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Nữ tử cười nói, linh hồn thể... Phi thường cường đại linh hồn thể. Linh hồn thể. Diệp Huyền nhìn lướt qua, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên. Bên trong linh hồn thể chí ít có hơn vạn nhiều. Mà những linh hồn thể này thấp nhất đều là thần cảnh đỉnh phong, còn có thật nhiều khả năng đã siêu việt thần cảnh tồn tại. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, trong lòng chấn động vô cùng, những này là... Nữ tử mỉm cười. Đều là một chút người xấu, bị ta giết. Ân, ta đã bôi trừ bọn họ tất cả trí nhớ, hiện tại đối ngươi mà nói, liền là vật đại bổ, hấp thu những linh hồn này về sau, thần hồn của ngươi hẳn là có khả năng đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bạch ngọc bình, không nói gì. Nữ tử cười nói, có thể là tại lo lắng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, những linh hồn này quá cường đại. Nữ tử cười ha ha một tiếng, nếu là không cường đại, cho ngươi hấp thu cũng vô dụng thôi. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử cười nói, xem ra, ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ hại ngươi. Thật, ta muốn hại ngươi, hiện tại ta động thủ, ngoại trừ ngươi nhà Thanh Nhi đến đây, thật không ai có thể cứu ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta không có nói sai, đúng không? Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, ta có thể là nhìn ngươi là ta cháu trai mới muốn nói với ngươi nhiều như vậy, nếu như ngươi mong muốn chính mình mạnh lên, khinh thường những linh hồn này, cái kia cũng không phải là không thể được, ta không bắt buộc ngươi. Nói xong, nàng thu hồi Bạch Ngọc Bình. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mẫu thân của ta bây giờ đang ở nơi nào? Nữ tử cười nói, một cái chỗ rất xa. Diệp Huyền hỏi, bao xa? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, bao xa ta là không biết, ngược lại là rất rất xa, phụ thân ngươi cũng thế, rất nhiều người cũng đang giúp trợ ngươi đối kháng ách nạn chi nhân. Nói xong, nàng giơ giơ lên trong tay Bạch Ngọc Bình, muốn hay là không muốn đâu. Hơn một vạn cái siêu cấp cường giả linh hồn, không chỉ có thể nhường thần hồn của ngươi trở nên càng thêm cường đại, còn có thể nhường ngươi trấn hồn kiếm đi đến một cái chất biến. Diệp Huyền cười nói, muốn. Nữ tử đem Bạch Ngọc Bình đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền tiếp nhận Bạch Ngọc Bình, bất quá hắn không có lập tức hấp thu. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi bây giờ hấp thu, ta có thể giúp ngươi tăng lên. Diệp Huyền mỉm cười, không vội, tiểu di, ngươi không phải nói còn có một số cái gì bảo vật phải cho ta sao? Nữ tử cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, nàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Nữ tử mỉm cười, tâm động a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, gật đầu. Trong nạp giới bảo vật, đủ để cải biến toàn bộ năm chiều vũ trụ. Nhưng năm chiều vũ trụ đi đến một cái trước nay chưa có trình độ. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, ta cũng nên đi. Chính ngươi nhiều bảo trọng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, đi thì sao? Nữ tử cười nói, một cái chỗ rất xa, về sau còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại Diệp Huyền nhìn soi mói, nữ tử tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền xem trong tay Bạch Ngọc Bình cùng nạp giới. Lúc này, giới mục tháp bên trong Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi không tin nữ nhân này. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta thần hồn không đủ cường đại, sau đó lập tức đã có người tới cho ta đưa mạnh mẽ linh hồn để cho ta hấp thu. Ta năm chiều vũ trụ muốn phát triển, sau đó đã có người tới cho ta đưa nhiều như vậy đủ để cải biến toàn bộ năm chiều vũ trụ bảo vật. Đây là trùng hợp sao? Có lẽ là trùng hợp, nhưng ta không thể không cẩn thận một chút a. Một phần vạn có người cho ta đào hố, ta đây chẳng phải nhất cả trứng sao? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nàng có phải hay không là ngươi tiểu di? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó nói, nàng cùng ta có giống nhau huyết mạch, hẳn là không giả, bất quá, nàng xuất hiện có chút khả nghi. Mà lại. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt Bạch Ngọc Bình cùng nạp giới, này chút mạnh mẽ linh hồn xem xét liền đến lịch không đơn giản, tăng thêm những bảo vật này. Ta cảm thấy nàng có thể là đi đánh cướp một cái mạnh mẽ thế lực. Tóm lại, ta vẫn là đến cẩn thận một chút mới được. Đến lúc đó ta đi một chuyến U Minh Điện, hỏi ý kiến hỏi một chút cái kia đại di, nhìn nàng một cái có biết hay không cái này tiểu di, nếu là nhận biết, thật chính là mình người, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu là không biết. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Diệp Tri Mệnh cũng yên lặng. Hai người cũng không quá muốn đi chỗ xấu muốn. Lúc này, Diệp Huyền nói, ta hiện tại liền đi một chuyến U Minh Điện. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trong tay hắn Bạch Ngọc Bình đột nhiên phá toái, sau một khắc, vô số linh hồn tự như thủy triều tràn vào hắn giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt trung lên, một đạo mạnh mẽ linh hồn khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Bốn phía không gian từng đợt kích chiến, tự như địa chấn, dọa người vô cùng. Xong. Đây là Diệp Huyền giờ phút này trong đầu suy nghĩ. Đối phương thế mà mạnh tới. Đây tuyệt đối là một cái hố a. Mẹ nó. Nữ nhân này thật là chính mình tiểu di. Một bên khác, nữ tử thần bí nhìn phía xa Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thật sự là một cái cẩn thận gia hỏa. Thế mà không có thể lừa dối thành công. Bất quá, này phần nhân quả, ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Cách đó không xa, Diệp Huyền đang ở điên cuồng hấp thu những linh hồn đó, không phải muốn hút thu, mà là không thể không hấp thu. hắn nếu như không hấp thu những linh hồn đó liền sẽ no bạo thân thể của hắn. Hắn nhất định phải hấp thu. Không chỉ chính mình muốn hấp thu, còn có lợi dụng trấn hồn kiếm hỗ trợ hấp thu. Bởi vì những linh hồn đó thật sự là quá cường đại. Cứ như vậy, qua ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền quanh thân linh hồn khí tức cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại, mà tại bên cạnh hắn, trấn hồn kiếm rung động kịch liệt lấy, trong đó tán phát mạnh mẽ linh hồn khí tức, thật chính là hủy thiên diệt địa. Hiện tại trấn hồn kiếm đã đột phá, đạt đến một cái trước nay chưa có cường độ. Liền Diệp Huyền cũng không biết nó đến cùng đạt đến trình độ nào. Ngược lại liền là một chữ, mạnh. Mà hắn thần hồn của mình cũng là trước nay chưa có mạnh. Thần hồn mạnh mẽ về sau, hắn phát hiện, hắn hiện tại một cái ý niệm trong đầu, thần thức liền là có thể bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, cho dù là một con kiến hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng dâng lên. Loại cảm giác này, thật chính là quá mỹ diệu. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái kia cái nữ người vì sao phải làm như thế? Mà lại, mình cùng đối phương cũng có một dạng huyết mạch, nói cách khác, đối phương rất có thể thật chính là hắn Tiểu Di. Nếu là chính mình Tiểu Di, tại sao phải làm như vậy đâu? Cho mình đào hố. Diệp Huyền yên lặng. Mặc dù thần hồn đạt đến thật to tăng lên, thế nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, việc này khả năng không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, có thế nữ nhân kia nếu quả thật muốn ngươi chết, nạn lớn có thể trực tiếp động thủ giết ngươi, vì sao muốn cho ngươi đào hố? Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, cái kia trong nạp giới bảo vật, ngươi phải dùng sao? Diệp Huyền nhìn một nạp giới, nói khẽ, dùng. Ngược lại linh hồn này ta đều hấp thu. Nếu có không tốt nhân quả, coi như ta không cần này nạp giới, sợ là cũng không có tác dụng gì. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chân trời, trở về đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Trong đám mây, nữ tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong mắt nàng mang theo một tia phức tạp, cũng thật giống đây. Năm chiều vũ trụ. Trở lại năm chiều vũ trụ về sau, Diệp Huyền lập tức gọi tới Bạch Đế Tử. Trong đại điện, Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền trong tay nạp giới, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, những bảo vật này. Diệp Huyền cười nói, kinh ngạc a. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, ta cũng kinh ngạc. Nói xong, hắn đem cùng cái kia nữ tử thần bí sự tình nói ra. Nghe xong Diệp Huyền lời về sau, Bạch Đế Tử lúc này lắc đầu. Cô gái này mục đích không tinh khiết. Diệp Huyền hỏi, làm sao mà biết? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, nàng khả năng thật có liên hệ với ngươi, thế nhưng, như thật chính là vì muốn tốt cho ngươi, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép nhường ngươi hấp thu những linh hồn đó, mà lại, ngươi không cảm thấy nàng xuất hiện có chút thật trùng hợp sao? Diệp Huyền gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Có thể là, dùng thực lực của nàng nghĩ muốn giết ta. Hẳn là dễ dàng, nếu như nàng muốn đối phó ta, bây giờ không có tất yếu làm này chút lòe loẹt đó a. Bạch Đế Tử lắc đầu, ngươi không thể nghĩ như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử trầm giọng nói, giết ngươi dễ dàng, có thể là giết ngươi về sau đâu. Nàng có thể sống sao? Nói xong, hắn lắc đầu, đối phương giết ngươi về sau, nàng khẳng định cũng là không thể sống, ít nhất nàng sẽ bị trả thù. Diệp Huyền lắc đầu, hắn thực sự suy nghĩ không thấu nữ nhân kia mục đích. Bạch Đế Tử lại nói, bất quá, ta cũng không biết rõ đối phương làm như vậy là mục đích gì. Bởi vì đối phương nếu biết nữ tử váy trắng mạnh mẽ, nhưng lại còn dám như thế đối phó ngươi, đây nhất định không tầm thường. Bất kể như thế nào, ngươi gần nhất muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là Tam Cô Nương nói cái kia thần bí địch nhân. Nếu như trước đó cái kia Tiểu Di liền là Tam Cô Nương nói cái kia thần bí địch nhân, vậy coi như có chút nhất cả trứng a. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, đúng rồi. An Cô Nương cùng Tiểu Thất Cô Nương đã đi đến Quy Nhất Cảnh. Quy Nhất Cảnh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, nhanh như vậy. Bạch Đế Tử cười nói, chủ yếu vẫn là Huyền Thành trợ giúp, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là An cô nương cùng Tiểu Thất cô nương thiên phú quá cao. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Thất cùng An Lan Tú thiên phú, đây tuyệt đối là không kém hắn. Bạch Đế Tử lại nói, trừ các nàng hai người bên ngoài, Na Già Lâu cùng với A La còn có A Tử cô nương các nàng, cũng đã có đột phá chi thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục các nàng đâu? Bạch Đế Tử nói, ngươi nói là Vu tộc A Mục Đại Tế Ti. Diệp Huyền gật đầu. Hắn tự nhiên không có quên nữ nhân này, chính mình có thể là nàng Vu tùy tùng. Bạch Đế Tử nói, Vu tộc một mực là chúng ta trọng điểm chiếu cố đối tượng, đến mức A Mục cô nương, nàng hiện tại cũng đã đi đến thành đạo cảnh, bất quá, muốn đi đến quy nhất cảnh, có chút độ khó. Dĩ nhiên, A Mục cô nương cường hạng không phải thiên phú tu luyện, mà là nàng mưu trí, ta gây dựng một cái nội các, bên trong đều là chúng ta năm chiều vũ trụ một chút ưu tú người, A Mục cô nương liền ở trong đó có thật nhiều chính sách đều là A Mục cô nương nói ra. Diệp Huyền mỉm cười, ta đi gặp nàng. Bạch Đế Tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền rời đi đại điện, hắn đi tới Bạch Đế Tử làm việc đại điện, cũng chính là đạo điện. Căn này đạo điện là Bạch Đế Tử bình thường chỗ làm việc. Lúc này ở trong điện, một đám người đang bận rộn, nam nữ đều có chừng hơn 50 người. Đều là Bạch Đế Tử ngàn chọn vạn chọn người. Những người này có lẽ thực lực không thế nào mạnh, thế nhưng, trí tuệ đều là đứng đầu nhất, có thể nói, những người này đều là năm chiều vũ trụ túi khôn. Ngay tại Diệp Huyền đi vào đại điện lúc, trong điện mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy là Diệp Huyền lúc, mọi người vội vàng thả ra trong tay sóng, sau đó dồn dập đứng dậy hành lễ. Diệp Huyền mỉm cười, các ngươi tiếp tục làm việc. Nói xong, hắn nhìn về phía trong cốc một nữ tử, cười nói, hỡi đại tế ti của ta, chúng ta ra ngoài đi một chút. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nở nụ cười xinh đẹp, tốt. Hai người rời đi đại điện. Diệp Huyền mang theo A Mục đi tới thành bên trong, lúc này đạo thành vô cùng phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, phần lớn đều là người tu luyện, hơn nữa còn rất mạnh. Bởi vì hiện tại đạo thành có hai cái vô cùng hấp dẫn người địa phương, cái thứ nhất, nơi này có bản đầy đủ đạo kinh, thứ hai, năm chiều học viện tổng viện ngay ở chỗ này. Chư thiên vạn giới các thế lực lớn đều muốn đem chính mình người đưa tới đạo thành năm chiều học viện, trong đó còn bao gồm giống Tây Cương gia tộc cùng cổ tộc này loại cổ lão siêu cấp thế lực, bởi vì đạo kinh dụ hoặc quá lớn. Bọn hắn mặc dù đạt được một chút đạo kinh nội dung, thế nhưng, đạo kinh tâm pháp và đạo trải qua võ học vẫn là chưởng khống tại Diệp Huyền trong tay. Đến mức Bà Sa Tông, bọn hắn mặc dù cũng có, thế nhưng bọn hắn cũng không dám truyền ra ngoài, bởi vậy, bây giờ muốn học tập đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp, chỉ có hai cái địa phương, một cái là năm chiều vũ trụ, một cái là đạo môn. Bất quá, đạo môn cũng không mở ra cho người ngoài, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tới năm chiều vũ trụ. Lúc này, A Mục đột nhiên nói khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi đâu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta làm sao lại quên ngươi đây? Ta quên chính mình cũng sẽ không quên ngươi. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một lát sau, nàng vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi trưởng thành thật nhanh đâu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, cười nói, mặc kệ ta trưởng thành nhiều khối, ta đều là ngươi Vu tùy tùng. A Mục dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hay là của ta Vu tùy tùng sao? Diệp Huyền nhìn thẳng A Mục, cả một đời đều là. Không chỉ có là ngươi Vu tùy tùng, cũng là Vu tộc Vu tùy tùng. A Mục nhìn xem Diệp Huyền rất lâu về sau, nàng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, cười nói, ngươi có thể phải nhớ kỹ giờ phút này nói lời. Diệp Huyền phản tay nắm chặt A Mục tay, ta từ trước tới giờ không lừa gạt mình ngươi. A Mục khóe miệng hơi nhếch lên, ta tìm Vu tùy tùng, là Vu tộc lịch sử thượng tối cường Vu tùy tùng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. A Mục đột nhiên nói khẽ, gặp ngươi, lựa chọn ngươi, là ta may mắn, cũng là Vu tộc may mắn. Diệp Huyền lắc đầu, gặp ngươi, là ta may mắn. A Mục xinh đẹp cười một tiếng, ngươi thật như vậy nghĩ sao? Diệp Huyền cười nói, ta nói. Ta từ trước tới giờ không lừa gạt mình ngươi. A Mục trừng mắt nhìn, ta là người một nhà, Diệp Huyền gật đầu, vâng. A Mục mỉm cười, tạ ơn. Kỳ thật, ngay từ đầu ta thật cho là ngươi nắm ta quên đi đâu. Ta lại không dám đi tìm ngươi, bởi vì ta sợ ngươi thật nắm ta quên đi. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi chủ động tới tìm ta. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. A Mục lắc đầu, ta biết, ngươi bề bộn nhiều việc, mà lại, kẻ địch một cái sau một cái mạnh mẽ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại chúng ta còn có địch nhân cường đại sao? Diệp Huyền gật đầu, có. A Mục thấp giọng thở dài, khi nào mới là cái đầu đâu? Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tới khiêng. Nói xong, hắn lôi kéo A Mục đi đến một bên tiệm mì trước, hắn nhìn về phía tiệm mì ông chủ, cười nói, ông chủ, tới hai bát mì. Ông chủ cười to nói, khách quan chờ một lát. Lập tức tới. Theo Diệp Huyền cùng A Mục nhập tọa, chung quanh ánh mắt rất nhiều người đều nhìn lại, chủ yếu là xem A Mục. A Mục có thể là một cái đại mỹ nhân, tăng thêm nàng tính cách tương đối ôn hòa, cho người ta vô cùng cảm giác thoải mái. Chỉ chốc lát, hai bát mì đã bưng lên. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, cười nói, ta đặc biệt thích ăn mặc. A Mục trừng mắt nhìn, khi còn bé nghèo. Diệp Huyền cười nói, điều tra qua ta. A Mục nhẹ gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt, giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới Diệp Linh. Cái tiểu nha đầu này hiện tại cũng không biết thế nào. Bất quá có cái kia thần bí tiền bối tại, Diệp Linh phương diện an toàn khẳng định không có vấn đề gì. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền đến, tốt duyên dáng mỹ nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ màu tím cẩm bào, eo trước buộc lên một khối thúy ngọc, ngọc lớn cỡ bàn tay, tản ra quang mang màu xanh sẫm, xem xét liền vật phi phàm. Mà tại trong tay phải hắn, nắm một thanh trường kiếm. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ, tăng thêm quần áo lộng lẫy, hắn vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn không ít người tầm mắt, đặc biệt là nữ tử. Bốn phía không thiếu nữ tử đều đang nhìn nam tử, mi mục mỉm cười, che miệng thầm nói. Kỳ thật nam tử tướng mạo chỉ là phụ, chủ yếu nhất là nam tử mang theo kiếm. Đây xem xét liền là kiếm tu a. Phải biết, hiện tại toàn bộ năm chiều vũ trụ được hoan nghênh nhất liền là kiếm tu. Bởi vì năm chiều vũ trụ chi chủ, cũng chính là năm chiều học viện viện trưởng Diệp Huyền liền là kiếm tu. Tại thanh niên nam tử sau lưng, còn đi theo một lão giả ôm một thanh kiếm, hai mắt như ưng, duệ sắc vô cùng. Xem xét liền là một cường giả. Nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng A Mục bên cạnh, hắn nhìn xem A Mục, mỉm cười, cô nương, nơi này còn có rảnh rỗi vị, không biết ta có thể ngồi ở chỗ này. A Mục nhìn thoáng qua nam tử trước ngực một cái nào đó huy chương, nàng mỉm cười, sau đó lắc đầu, không tiện lắm. Nam tử cũng không tức giận, hắn cười nói, cô nương, nhận thức một chút, tại hạ Nam Mộc Xuyên. Nam Mộc Xuyên. Thanh âm nam tử vừa dứt dưới, giữa sân chính là có tiếng kinh hô vang lên. Trời ạ! Hắn lại chính là cái kia Nam Mộc Xuyên. Thật chính là hắn. Hắn liền là cái kia Nam Phương đệ nhất thế gia Nam Mộc gia tộc Nam Mộc Xuyên. Nam Phương đệ nhất kiếm Nam Mộc Xuyên. Nghe nói hắn lần này đánh giá chung điểm số đạt đến cửu tinh. Cửu tinh a! Nói như vậy, hắn lần này là tới gia nhập năm chiều học viện tổng viện. Khẳng định. Năm chiều học viện. A Mục trước mặt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nhìn về phía Nam Mộc Xuyên, ngươi là năm chiều học viện. Nam Mộc Xuyên nhìn về phía Diệp Huyền, uốn nắn một thoáng, ta hiện tại là năm chiều học viện tổng viện. Diệp Huyền chỉ chính mình, hơi nghi hoặc một chút, ngươi không biết ta. Nam Mộc Xuyên khẽ cười nói. Ta nên nhận biết ngươi sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục che miệng cười khẽ, huyền khí truyền âm, mỗi gian phòng học viện đều có ngươi cùng niệm niệm cô nương pho tượng, bất quá, pho tượng kia làm hơi cường điệu quá, tăng thêm ngươi giờ phút này ăn mặc thật sự là quá bình thường, mà lại, ngươi khí tức nội liễm, không có vương giả khí, cho nên, hắn không biết ngươi là bình thường. Kỳ thật, không riêng gì bọn hắn. Liền là thành bên trong rất nhiều người cũng không quá nhận biết ngươi, bởi vì ngươi tại thành bên trong thời gian đều rất ít, mọi người hết sức bớt tiếp xúc đến ngươi, coi như nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến là ngươi. Diệp Huyền im lặng, chính mình quá vô danh a. Lúc này, Nam Mộc Xuyên nhìn về phía A Mục, không biết cô nương xưng hô như thế nào. A Mục cười cười, nàng chỉ Diệp Huyền, ngươi biết hắn là ai sao? Nam Mộc Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, không biết. Cũng không muốn biết. A Mục có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Nam Mộc Xuyên mỉm cười, cô nương, tha thứ ta nói thẳng, hắn không xứng với ngươi. Diệp Huyền cúi đầu ăn mì, không nói gì. Quá khổ cực. Chính mình cái này năm chiều chi chủ làm thật sự là quá khổ cực. Bên ngoài tới người không biết mình thì cũng thôi đi. Trong thành này thế mà cũng không có người phát hiện mình. Trở về được thật tốt cùng Bạch Đế Tử nói một chút. Nam Mộc Xuyên nhìn xem A Mục, cô nương, ngươi thật không cùng ta nhận thức một chút sao? Ta cảm thấy, nếu như ngươi không cùng ta nhận thức một chút, đầu tiên, ta sẽ cảm thấy thật đáng tiếc, thứ hai, ta cảm thấy đây là ngươi một cái tổn thất. A Mục nhẹ nhàng đá đá Diệp Huyền, có chút bất mãn, ta Vu Tùy Tùng, ngươi chớ ăn. Diệp Huyền lau miệng, sau đó nhìn về phía Nam Mộc Xuyên, nàng là hỡi đại tế ti của ta là nàng Vu Tùy Tùng, nàng sẽ không lại cùng cái thứ hai nam nhân quen biết. Nam Mộc Xuyên lắc đầu cười một tiếng, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt ở Diệp Huyền trước mặt, bên trong có 100 miếng tạo hóa thần tinh, còn có một quyển của ta kiếm đạo tâm pháp cùng kiến giải, đủ để cải biến mệnh vận ngươi, rời đi nàng, đây đều là ngươi. Diệp Huyền,